Chính sử gia tộc là thứ không đưa cho người ngoài xem. Không thể chỉ vì chúng ta điều tra án mà cưỡng chế lấy xem được. Thiết Nhược Nam giật mình, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra phương hướng. Đi tìm Phương Chính, hắn là thiếu tộc trưởng, có thể sẽ giúp được chúng ta. Phương Chính đang ngồi trong thư phòng xé vụn vải màu liền nhận được tin cha con Thiết Gia quay lại. Việc này không khỏi khiến hắn cảm thấy đau đầu. Các người điều tra bộ hết người hỏi hay sao? Sao cứ đến tìm ta vậy? Hắn trong lòng cảm giảm, nhưng vẫn cho mời hai người vào. Quảng cáo, Phương Chính, ta muốn đọc chính sử của Cổ Nguyệt bộ tộc, ngươi có thể giúp ta chứ? Thiết Nhược Nam vừa vào đã vào thẳng vấn đề. Phương Chính nhìn nàng, mày ninh thành cái dấu ngoặc kép. Nhưng rất nhanh, hắn giãn mày ra, thở dài một hơi. Xin đừng nói cho người khác biết, nếu không ta sẽ gặp phiền phức đấy. Vừa nói, hắn vừa đi đến kệ sách lấy quyển sách ghi chép chính sử ra đưa cho Thiết Nhược Nam. Quyển sách này là gia tộc cho hắn mượn, nhưng Lôi Quan Đầu Lang tập trại lại thêm cha con Thiết Gia tới, vì vậy hắn còn chưa kịp đem đi trả. Thiết cô nương hãy ở đây đọc, sau khi đọc xong mời ngươi trả lại cho ta ngay. Thiết Nhược Nam tiếp nhận quyển sách từ tay Phương Chính, lập tức gật đầu nói. Được, nói xong, nàng lập tức ngồi xuống ghế mở ra xem, Thiết Huyết Lãnh cũng ở ngay bên cạnh, im lặng nhìn. Phương Chính nhìn thoáng qua cả hai, sau đó tiếp tục công việc của mình. Hắn cũng thật lười đi quan tâm hai cha con này, hiện tại hắn đang rất bận tâm đến vấn đề khác. Dấu chân hạc đã nhiều như vậy, chắc hiện tại chúng đã bao vây toàn bộ Thanh Mao Sơn rồi. Phương Chính nghĩ đến dấu vết mình nhìn thấy đêm qua, trong lòng không khỏi thở dài. Kế hoạch A xem như phá sản, chỉ có thể xem vào kế hoạch B, như vậy xem ra, ta trước tiên phải tìm cách giao thạch khiếu cổ vào tay Phương Nguyên. Phương Chính một bên đem vài màu mình đã xé vụn, cẩn thận dán lên một tờ giấy, một bên suy tính kế hoạch. Mà lúc này, Thiết Nhược Nam đang chăm chú nhìn vào ghi chép chính sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời kỳ đầu, khi Cổ Nguyệt Sơn trại vừa mới thành lập cho đến thời kỳ huy hoàng cường thịnh, cho tới sự nghèo túng hiện nay. Trong chính sử này ghi lại tường tận những sự kiện lịch sử lớn nhỏ trong mấy trăm năm. Tộc trưởng đời đầu, lai lịch thần bí, một mình sáng lập Cổ Nguyệt Sơn trại. Rất có thể là ma đạo cổ sư. Thiết Nhược Nam nhìn vài trang đầu, nói ra. Điều này cũng không là gì. Rất nhiều ma đạo cổ sư, sông pha mệt mỏi, đều lựa chọn sáng lập gia tộc. Mấy trăm năm sau, liền từ đen tẩy thành trắng, hậu nhân của những gia tộc này đều trở thành nhân sĩ chính đạo. Chuyện như vậy, kỳ thật có rất nhiều, không lạ lắm. Một bên, Thiết Huyết Lãnh mở miệng nói. Tội lỗi lúc trước của hắn, cứ như vậy mà xóa bỏ sao? Thiết Nhược Nam vẻ mặt khó chịu. Những ma đạo cổ sư này phạm phải tội nghiệt, đợi đến thời điểm nhất định, bản thân mệt mỏi thì định cư, an hưởng tuổi già. Điều này chẳng phải rất tiện nghi cho họ. Thiết Huyết Lãnh u lãnh thở dài một tiếng. Nhược Nam, lúc ta còn trẻ, ta rất giống con, cho rằng thế giới này đen là đen, trắng là trắng. Nhưng khi con đã thấy nhiều việc, con sẽ phát hiện rằng thế giới này kỳ thật còn có màu xám. Có đôi khi đen có thể chuyển thành trắng, trắng cũng có thể chuyển thành đen. Có đen không âm hiểm bằng trắng, có trắng tội nghiệp còn sâu hơn đen. Hơn nữa ma đạo cổ sư, cũng có nỗi khổ của họ. Cổ sư chính đạo khống chế tài nguyên tu hành, mà ma đạo cổ sư thế đan lực bạc, chỉ có thể dựa vào phương pháp tiêu cực mà làm. Giống như tộc trưởng đời đầu vậy, có thể quay đầu lại đã là tốt. Ít nhất hắn không hề làm ác, từ đen chuyển thành trắng, vì chính đạo cống hiến một phần lực lượng A, Thiết Huyết Lãnh khuyên giải, nhưng cô con gái Thiết Nhược Nam hiển nhiên không tin phục. Nàng lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói. Quảng cáo, phụ thân, người đồng tình ma đạo cổ sư là không đúng. Trắng chính là trắng, đen chính là đen. Phạm phải tội lỗi, phải bị trừng phạt. Làm trái với luật, phải bị xử lý. Nếu không công đạo ở đâu, chính nghĩa ở đâu, luật pháp ở đâu. Điều này cha không đồng tình. Nơi nào có người, ắt có ích lợi. Nơi có lợi ích, sẽ có tội lỗi. Chỉ cần con người còn tồn tại, tội lỗi sẽ không bao giờ biến mất. Con của ta, con sẽ dần dần phát hiện, lực lượng của một người thật sự quá mức nhỏ yếu. Thiết Huyết Lãnh ngữ khí tang thương nói. Nói xong, hắn nhìn lại Phương Chính đang ngồi gần đó. Phương Chính vẻ mặt bình thản, như cũ chuyên tâm dán vải vụn lên giấy, bộ dạng như không có bao nhiêu quan tâm đến việc hai người vừa nói. Thiết Nhược Nam phát hiện ánh mắt của phụ thân, hơi giật mình. Nàng một bên khẳng định người sáng lập Cổ Nguyệt Sơn trại là ma đạo cổ sư, lại còn phê phán ma đạo cổ sư. Nhưng trước sau lại quên mất Phương Chính chính là hậu nhân của người sáng lập vẫn đang ngồi ở đây. Những lời nói của nàng, nhất định sẽ chọc giận cao tầng của Nguyệt gia tộc. Mà Phương Chính là thiếu tộc trưởng, không thể nghi ngờ hắn cũng nằm trong số người này. Phương Chính lúc này hơi thở dài, hắn bị nhìn đến có chút thiếu tự nhiên, không còn cách nào chỉ có thể phản ứng lại. Hắn lấy một mảnh vải đen trên bàn giơ lên, hỏi Thiết Nhược Nam. Thiết cô nương nhìn xem, đây là màu gì? Thiết Nhược Nam khó hiểu, đáp, màu đen. Phương Chính lại hỏi, đã là màu đen, vậy là nó không trắng, đúng không? Thiết Nhược Nam càng khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Đúng vậy, nhưng có vấn đề gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Chính mỉm cười không đáp, lấy một tấm vải màu lục bên cạnh giơ lên, hỏi. Thế đây là màu gì? Màu lục, Thiết Nhược Nam lại đáp, nàng cảm thấy chỉ cần đáp nhất định sẽ hiểu dụng ý của Phương Chính. Phương Chính cười nhẹ, nói. Nó là màu lục, nghĩa là nó không trắng, đồng thời cũng không phải là đen. Thiết cô nương, ngươi hiểu ý ta chứ? Thiết Nhược Nam giật mình, nàng bắt đầu mơ hồ hiểu ý của Phương Chính. Nhưng Phương Chính cũng không đợi nàng nghĩ ngợi, đã nói tiếp. Không trắng, không có nghĩa là đen. Tổ tiên của tộc ta cũng vậy, người bắt đầu từ hai bàn tay trắng, một thân một mình, nói rõ người không phải chính đạo, tức là không trắng. Nhưng như vậy không có nghĩa người là ma đạo. Ta từng nghe nói về Thương Gia Thành, người thành lập Thương Gia không phải chính đạo nhân sĩ, mà là một thương nhân có cơ duyên thành cổ sư, sau đó mới gây dựng lên Thương Gia, một trong những gia tộc chính đạo của Nam Cương. Điều này cho thấy, người một thân một mình không nhất định là ma đầu, còn có thể là một tán tu. Thiết cô nương, quy chụp người khác là ma đạo cổ sư không hay chút nào đâu. Cách chương.